Chương 210, tuyệt mệnh một kích. Hành, Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Adena mạnh nhất thủ hộ Thánh Đấu Sĩ không gì hơn cái này, coi như là ăn mặc giả thần Thánh Y Lý cũng bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Đứng ở cắt đi nạp phía sau, A Pù đặc biệt lạnh rên một tiếng nói rằng, ánh mắt của hắn băng lãnh, con là hắn trong giọng nói, cũng là tràn đầy trước nay chưa có ý khinh miệt. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Dê Gu Lus cũng là kinh thanh hô, cắt đi nạp hắn thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, cắt đi nạp ho kịch liệt một cái dưới, lại nổ ra một cái huyết, sau đó hắn cũng là xích xích mà cười cười, có ý tứ, xem ra ngươi đáng giá ta sử dụng được toàn lực gác cắt đi nạp thanh âm hạ xuống. Ả Pù đặc biệt chỉ là lạnh giọng nói rằng, lại còn có thể đứng, là bởi vì ở thời khắc mấu chốt, tránh ra tim yếu hại sao bất quá, cũng vẹn vẹn con là như thế như vậy trình độ mà thôi. Coi như ngươi lại đem hết toàn lực, ở thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, ngươi tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ thêm nhất chiêu mà thôi. Nói như vậy lấy, Ả Pù đặc biệt xoay người lại, tiếp tục nói ra, ta không biết trên người ngươi cái này giả thần thánh ý là chuyện gì xảy ra. Bất quá nói cho ngươi biết ta, trên người ta Thái Dương Thánh Ý là do Ngô chủ bán cho. Dùng Thái Dương tinh thạch chế ra, đủ để sánh ngang thần Thánh Ý chiến Ý ngươi cái này giả thần Thánh Ý. Ở ta Thái Dương Thánh Ý trước mặt, là chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Mà ngươi tiểu vũ trụ, cùng ta so sánh với càng là có thêm chí mạng trên lệnh. Ngươi lời nói nhảm, nói xong đối mặt Ả Pù đặc biệt thoại ngữ, cắt đi nạp cười lạnh nói. Nhưng mà đối mặt cắt đi nạp thoại ngữ, Ả Pù đặc biệt cũng là cũng không có nổi giận, hắn chỉ là lắc đầu, quên đi, ngươi suy nghĩ một chút phải chết nói, ta đây thành toàn ngươi tốt ta ra chiêu đi, Ả Đệ Nạ Thánh Đấu Sĩ, kế tiếp nhất chiêu, ta sẽ chính xác đánh bể tim của ngươi, kết quả cánh mạng của ngươi bằng vào ta Ả Pù đặc biệt tính danh thể cái này phút chốc, Ả Pù đặc biệt trong hai tròng mắt, toát ra khiếp người hàn quang. Hắn thoại ngữ hạ xuống, cắt đi nạp trong hai tròng mắt, cũng là đột nhiên buộc phát ra trước nay chưa có khiếp người hàn quang. Ngực phập phồng, hắn trong lồng ngực trái tim, dường như tán phát ra trước nay chưa có phân chấn tim đập. Cái này phút chốc, trái tim của hắn nhảy lên, là bực nào mạnh mẽ, giống như vang vọng tiếng trống một dạng. Mà kèm theo cắt đi nạp tiếng tim đập, hắn nhắm lại con mắt, sau đó trọng lại mở, chỉ là cái này phút chốc, hai con mắt của hắn trong, dường như ẩn chứa không cách nào tưởng tượng khiếp người hàn quang. Hắn lạnh lùng nhìn Ả Pù đặc biệt, sau đó nói, Ả Pù đặc biệt, kế tiếp, đây là ta toàn lực một kích. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đến đây đi. Nếu không, ngươi sẽ chết. Một câu nói này hạ xuống, từ cắt đi nạp trên người, không cách nào tưởng tượng tiểu vũ trụ dâng lên. Kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức bay lên, ánh sáng màu vàng nóng dường như hóa thành liệt diễm đem cắt đi nạp quanh thân không gian đều vặn mẹo. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ không ngừng bạo phát. Dường như căn bản không có cực hạn. Thứ 8 cảm giác cùng thứ 9 cảm trên lệch cái này phút chốc, cắt đi nạp giải khai chính mình toàn bộ ràng buộc, đem chính mình sinh mệnh lực đều trong phút chốc, thiêu đốt tới cực hạn. Tiếp chiêu A, Ả Pù đặc biệt, đây chính là ta toàn lực ứng phó một kích áo nghĩa. Tinh hồng độc châm. Tuyệt diễm. Ản tạ dẹt thoại âm rơi xuống, màu vàng tiểu vũ trụ thiêu đốt, dường như đem cắt đi nạp nguyên bản mái tóc màu xanh lam đều nhuộm thành kim sắc. Từ trên tay của hắn, ánh sáng đỏ tươi nhảy động lấy, giống như một con hạt tử cái kia nhanh chóng như thiểm điện, lại không đoán được vi châm lấy siêu việt tầm thường tư thế, hung hăng trúng mục tiêu Ả Pù đặc biệt. Ánh sáng đỏ tươi đem Ả Pù đặc biệt mặt chiếu sáng, đối mặt một kích này, mặc dù là nắm giữ thứ 9 cảm tiểu vũ trụ, tự sấn xa xa giỏi hơn cắt đi nạp trên hắn đều lộ ra tới khó tin quan mang. Hắn không dám tin tưởng, cắt đi nạp giờ này khắc này, lại có thể buộc phát ra như vậy một kích kinh người. Không có chút nào do dự, Ả Pù đặc biệt đồng dạng ra tay toàn lực, thiêu đốt đi, ta tiểu vũ trụ áo nghĩa. Lớn tốc độ diễm dịu đang gầm thét trong tiếng, Ả Pù đặc biệt quyền quang bạo phát, kinh khủng quyền quang trong, dường như giống như là có ánh sáng của mặt trời mang nở rộ. Kinh khủng quyền quang dường như đem hết thể đều hóa thành cho tàn. Mà so với việc quyền của hắn quang, cái kia ánh sáng đỏ tươi, cũng là càng thêm rừng rực. Cái kia đồng dạng là một loại không gì sánh được nóng rực hỏa diễm, thậm chí giỏi hơn hắn Thái Dương Quang Huy. Ánh sáng đỏ tươi xé rách tất cả, hung hăng trúng mục tiêu Ả Pù đặc biệt thân thể, trực tiếp quán xuyên trái tim của hắn phốc từ Ả Pù đặc biệt trong miệng, miệng to tiên huyết phun nổ ra. Ánh mắt của hắn khó coi tới cực điểm, thân thể của hắn căn bản không nhịn được, tại chỗ quỳ xuống. Không phải không có khả năng chính là Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ, lại có thể có lực lượng như vậy. Kèm theo ạ bù đặc biệt thoại ngữ hạ xuống, Cắt Đi Nạp sắc mặt cũng là mang theo một cái mỉm cười. Xin lỗi, ngươi đã chết ra. Cắt Đi Nạp thoại ngữ hạ xuống, ạ bù đặc biệt lắc đầu, khinh thường nói, không có ích lợi gì, ta bị Ngô chủ ban cho bất tử chi thân, thương thế như vậy là không giết chết được ta. Ạ bù đặc biệt thoại ngữ chỉ nói đến phân nửa, tâm khẩu vết thương, đột nhiên đỏ thắm ngọn lửa bừng bừng nở rộ, trực tiếp đem cả người hắn thân thể hóa thành cho tàn. Ở thánh vực bên trong, bất kể là lợi hại hơn nữa bất tử chi thân, miễn là nhục thân vừa chết, linh hồn ngay lập tức sẽ bị một loan tử cây hút đi. Nhất chiêu áo nghĩa, lấy giỏi hơn cao hơn hết tư thế, miểu sát thứ 9 cảm ạ tu đặc biệt, Cắt Đi Nạp mặt bên trên mang theo mỉm cười rực rỡ, dường như cuộc đời của hắn tựa hồ cũng ở cái này phút chốc thực hiện ý nghĩa cùng giá trị. Lập tức, Cắt Đi Nạp chật vật một mạch bắt đầu thân thể của mình, cao ngất thân thể, từng bước một hướng phía rể gù lật chỗ này đi tới. Khi hắn đi tới rể gù lật trước mặt, nhìn đã kinh ngạc đến ngây người rể gù lật, Cắt Đi Nạp mở miệng nói, còn giữ lại, giao cho ngươi, không phải, là giao cho các ngươi. A một câu nói này hạ xuống, Cắt Đi Nạp thân thể ẩm ẩm ngã xuống tại hắn buộc phát ra toàn lực của mình cái kia phút chốc, trái tim cũng đã ngưng đập. Nhưng hắn như trước dùng ý chí của mình, chống đỡ thêm như thế một hồi, thẳng đến nói ra hắn sau cùng di ngôn. Mới có bình yên mất đi. Cắt Đi Nạp nhìn Cắt Đi Nạp trước mặt mình ngã xuống, dễ gũ lật tán phát ra trước nay chưa có lệ hống. Hắn một cái giữ chặt Cắt Đi Nạp thân thể, nhưng trong thân thể hắn, vẫn không có bất kỳ sinh cơ. Hắn đã chết. Trời cao đấu kỵ anh tài. Cùng ý lì ạt giống nhau, Cắt Đi Nạp từ nhỏ thân mắc bệnh nan y cho tới nay, kỳ thực trái tim của hắn đều bị phong ấn lấy, căn bản không có thể thi triển ra toàn lực của hắn. Một ngày hắn cởi ra trái tim trong phong ấn, ra tay toàn lực, như vậy hắn sẽ gặp chết đi.